Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 327. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 44. Cốc truyện audio.com. Thấy Trương Nhất Hành tỉnh, Thương chỉ ném cho hắn một bản võ học bí tịch. Ta không có rảnh luôn cứu ngươi. Nhìn quyển bí tịch võ công Trương Nhất Hành như là đang nằm mơ, nửa ngày hắn mới phản ứng được, âm thanh kích động cũng thay đổi điệu. Sư phụ, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Cố Thiển Vũ, vì cái gì nàng cảm giác Trương Nhất Hành trải qua, mới là phương thức chính xác mở ra thế giới nam chính. Con hàng này thật chỉ là một sát thủ đơn thuần. Cố Thiển Vũ liếc qua Thương Chỉ, sau đó mở miệng. Ta sợ ngươi về sau cũng không có công phu cứu ta, bằng không ngươi cũng cho ta một bản bí tịch võ công. Thương Chỉ thập phần ghét bỏ mở miệng, có dạy võ công cho ngươi công phu ta cũng có thể cứu ngươi mấy trăm lần. Bị Thương Chỉ như thế trần trụi ghét bỏ thiên phú, Cố Thiển Vũ phi thường phiền muộn. Ở vị diện cổ đại, nhất là thế giới võ hiệp không có thực lực cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Giống như hôm nay, phàm là nàng có chút công phu Trương Nhất Hành cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Nếu không ngươi dạy một chút ta y thuật, Cố Thiển Vũ chọc chọc Thương Chỉ, nàng hiện tại kỹ thuật phi châm quá yếu gà, nếu có thể ở Thương Chỉ cái này học khả năng so chính nàng mù suy nghĩ tốt. Thương Chỉ nhìn sang Cố Thiển Vũ, không đợi hắn nói cái gì một nữ tử liền phá cửa mà tiến, nàng bịch một tiếng liền quỳ đến trước mặt Thương Chỉ. Thần y ta cầu ngươi mau cứu Viễn Dương. Lý Thanh Y khóc lê hoa đái vũ, trong mắt rưng rưng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật khó cho Lý Thanh Y, Lục Hoàn chi bệnh, nàng quỳ cầu, Lục Viễn Dương bệnh, nàng còn quỳ cầu người, nhìn tới nữ chính cũng không phải dễ làm như thế. Cố Thiển Vũ mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất Lý Thanh Y, lấy Thương Chỉ tính tình, hắn sẽ cứu Lục Viễn Dương liền kỳ quái. Khiến Cố Thiển Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lục Viễn Dương bị thương chuyện cũng truyền đến trong lỗ tai Lục Hoàn Chi, hắn lôi kéo thân thể hư nhược cũng tới cầu Thương Chỉ. Thương Chỉ liền nhìn cũng không nhìn Lý Thanh Y Lục Hoàn Chi trong mắt một mặt thế ngoại cao nhân lạnh lùng. Thấy Thương Chỉ không có ý định ra tay cứu người, Lục Hoàn Chi lòng nóng như lửa đốt lại phun một ngụm máu. Lục Hoàn Chi dáng vẻ tùy thời một mệnh ô hô suy yếu, quả thực đem Cố Thiển Vũ ngược một cái, nàng vội vàng đỡ Lục Hoàn Chi. Đại thiếu gia ngài đi về trước đi, ta một hồi lại cùng thần y thương lượng một chút chuyện này. Cố Thiển Vũ dự định trước tiên đem Lục Hoàn Chi lừa gạt trở về. Liền Lục Hoàn Chi hiện tại tình trạng cơ thể, hắn chỉ cần chiếu cố chính mình là được rồi, giống Lục Viễn Dương cái loại người này, chết một cái thế gian thiếu một cái tai họa. Lục Hoàn Chi lắc lắc suy yếu mở miệng, Viễn Dương là đệ đệ ta, hắn bây giờ có việc ta sao có thể an tâm. Cố Thiển Vũ, Lục Viễn Dương cũng không có đem Lục Hoàn Chi làm thân ca ca, bằng không thì cũng sẽ không thông đồng Lý Thanh Y cho Lục Hoàn Chi mang nón xanh. Tất nhiên loại lời này không thể nói cho Lục Hoàn Chi, một là bởi vì tình trạng cơ thể của hắn không cho phép hắn nghe chuyện kình bạo như thế, hai là coi như nói, Lục Hoàn Chi chưa chắc sẽ tin. Kỳ thật ta tại thần y nơi nào học không ít y thuật, ta cảm thấy nhị thiếu gia bệnh ta có thể nhìn. Cố Thiển Vũ ngầm đâm đâm mở miệng, Lục Hoàn một trong mặt hoài nghi vọng Cố Thiển Vũ. Tiểu Liên đây cũng không phải là chuyện đùa, Cố Thiển Vũ, góc chuyện audio.com, không có nói nhảm trực tiếp cho Lục Hoàn Chi triển lãm mấy tay, nàng cầm ngân châm tại Lục Hoàn Chi không quan hệ đau khổ huyệt vị đâm mấy châm. Lục Hoàn lâu bệnh thành y, đối y thuật hiểu một chút ra lông, thấy Cố Thiển Vũ thủ pháp rất nhuần nhuyễn, nhưng hắn theo cũ có chút không yên lòng. Đại thiếu gia yên tâm, ta cũng coi như thần y nửa cái đồ đệ, ta chỗ nào không hiểu thần y khẳng định sẽ chỉ điểm một hai. Cố Thiển Vũ mặt dạn mày dày kéo nói dối, cách chương.